Hệ thống trả thù cha nam, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh Khiêm từ sớm đã tới Liễu Dinh Công thư gửi về báo tướng quân cùng đoàn binh lính sau 2 ngày nữa sẽ về đến Hoàng Thành. Hắn vui vì đất nước thoát khỏi thế chơi vơi tồn vong. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không ổn, hay đúng hơn là chút bất an. Cảm giác đó như ma xôi quỷ khiến mà dẫn anh tới Liễu Dinh Công này. Làm hoàng đế trị vì là một thiên tử. Khắp nơi đều thuộc trong tay, dưới một người mà trên vạn người, giờ Lệnh Khiêm lại bần thần chỉ vì nghĩ cái cớ nào đó để được vào trong. Ngẩn ngơ một lúc bước vào, Từ Mộc có lẽ cũng chỉ vừa mới thức dậy, người vẫn chưa trải chuốt gọn gàng, nói là có lẽ, vì kể cả cậu có nằm trong chăn tóc buông lả thì vẫn đẹp kỳ lạ. Hoàng thượng tới sớm như vậy là chê trách Từ Mộc đã ngủ quá nhiều. Chỉ cần nhờ một nô tài tới là được, cần gì đích thân đến đây. Trẫm có chuyện muốn nói. Không nghĩ lại không nhịn được mà tới sớm như thế. Lệnh Khiêm tự mình cái ghế đối diện, mắt nhìn qua trái chớp chớp vài lần, cậu vẫn khuôn mặt đó, làm anh có chút thấy mình trông như trò hề cố diễn mà chẳng có lấy một khán giả. Trông Từ Mộc như thật mất kiên nhẫn, anh cũng suy nghĩ mà lúng túng, tại sao Lệnh Khiêm như bị cậu nhìn thấu từ trên xuống dưới. Nhìn vào 19 người, thì 9 người nghĩ anh là một tiểu đệ bị huynh trưởng trách phạt vậy. Từ Mộc chẳng muốn lập ngươi làm phi tần. Có được không? Một, nghĩ cậu ít nhất cũng nên có địa vị, hay một cái danh xưng để không phải sống với sự ám ảnh hai từ nam sùng. Nhưng trong lòng hắn cứ bứt rứt, loạn lạc không rõ. Ha, Từ Mộc cười nhẹ ra một hơi, Lệnh Khiêm nhìn lên ngơ ngác, hoàng thượng, người lo lắng ta rời đi như vậy sao? Hơi ngỡ ngàng với những gì cậu nói, có phải không, anh đưa ra kế sách phong cậu làm phi tần là đang cố giữ cậu lại trong cung. Chấm, cho phép Từ Mộc thất lễ. Anh chỉ biết nhìn và nhìn, từ khi nào bản thân lại bị đưa vào thế bị động thế này. Đứng một lúc để tìm cái cơ bước vào, để rồi hiện tại vẫn thơ thẩn không biết nói gì. Hoàng thượng, người cũng thật tàn nhẫn đi, người dịu dàng với ta để làm gì, ôn nhu với ta để làm gì. Rồi một khắc quay đầu ban ta trăm trượng, Từ Mộc bây giờ chẳng biết đâu là thật lại không dám ảo tưởng. Hoàng thượng với ta lãnh đạm rồi lại quan tâm như vậy. Vui lắm sao, từ đầu tới cuối cậu vẫn nghĩ là hắn đem cậu làm thú vui mà đùa nghịch. Không phải đâu, thật sự hiểu lầm hắn rồi. Chậm lần này thật sự nghiêm túc mà. Phi tần sao, nghe đúng là vinh hạnh, nhưng ta không muốn nhận cái giềng xích này. Được sắc phong với bao người là phúc lớn nhận không kịp. Cậu lại cứ thế nhẹ nhàng phủi đi. Từ Mộc, ngươi hận chậm tới vậy sao? Không đâu, Từ Mộc sẽ không hận, cũng không bao giờ hận. Vậy tại sao cứ nhất thiết đối xử với chậm như thế? Từ Mộc đứng phát dậy, nhìn thẳng vào Lệnh Khiêm, đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo thấu tâm can như bọc gai đâm vào người anh. Người vì sĩ diện tới một lời yêu cũng thấy tiếc, có phải lời vua là cành vàng lá ngọc mà tiếc rẻ một câu bố thí cho ta không? Trên trời dưới đất liệu có ai xứng mà đứng thẳng với hoàng thượng? Người vì sĩ diện tới một lời yêu cũng thấy tiếc, có phải lời vua là cành vàng lá ngọc mà tiếc rẻ một câu bố thí cho ta không? Trên trời dưới đất liệu có ai xứng mà đứng thẳng với hoàng thượng? Câu nói ong ong trong đầu anh, kế tiếp một giọng nữ thống khổ vang lên, nhan lệ trong ký ức cũng một bạch y trắng, mắt ướt lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia cái tôi lớn như vậy, một câu thừa nhận lòng mình với ta cũng tiết kiệm, người như ngài có thể tìm được kẻ sóng bước tơ duyên sao? Giọt lệ hiếm thấy của kẻ ngồi trên ngai vàng khẽ rơi xuống. Cả hai cứ như dung hợp công kích, gai nhọn kia tiếp tục đâm cho thật sâu, sâu tới mức máu nghẹn lại không biết chảy đi đâu. Độ hào cảm của nam phản diện với ký chủ, 10, hiện tại 90, Từ Mộc lướt ngang qua, Lệnh Khiêm một bước đuổi kịp nắm lấy tay cậu, Từ Mộc, chậm đều có thể đưa ngươi làm phi làm quý phi, cậu không chút bận tâm cố gắng vùng tay ra, đổi lại cổ tay càng bị siết cho chặt hơn, chậm nguyện phong ngươi làm hoàng hậu, chỉ có ngươi làm ta bận tâm, làm ta đau đớn tới mức này. Vậy là chỉ có anh đau hay sao chứ, cậu thì lành lặn sao, hoàng thượng, hay vẫn là thôi đi. Bàn tay trong lúc thất thần mà rời ra, hắn vội nắm lại nhưng không kịp để ngươi cứ thế rời đi. Ngồi sụp xuống, đỡ một tay lên trán mình, giờ anh lại thấy, hay để cậu hận anh đi, hận thật lâu chỉ có vậy trong tâm trí Từ Mộc anh. Mới có thể tồn tại, mới có thể không bị lãng quên vào một ngày nào đó. Thế giới này sắp kết thúc rồi, vị diện sau cho bà con nhiều đường một chút một, cách chương.